Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, một mình trên hoang đảo. Ngày này tuyệt đối là đáng giá kỷ niệm, nếu như cơ trường Ross có thể có đồ viết hắn phi hành nhật ký mà nói. Hắn nhất định sẽ như thế ghi lại, bởi vì vào ngày này, bọn họ giải quyết một ít vấn đề lớn, thí dụ như dừng chân cùng loãng vấn đề nước. Dĩ nhiên còn phòng ngừa liền mãnh thú cùng độc trùng xâm lấn vấn đề. Theo tới chính là có thể rảnh tay, giải quyết thức ăn vấn đề, kể cả bị thương nhân viên ở bên trong, tổng cộng 25 người. Bọn họ đan đơn sơ cáng, mang 4 cái bị thương khá nặng người, cùng nhau đi theo tới mật báo tin tức dẫn đường Will đi tới cái mặt hồ này khu. Cứ việc mang người bị thương đi hơn 1 giờ. Nhưng khi thấy vậy tấm trong suốt nước hồ thời điểm, tất cả mọi người đều phát ra tiếng hoan hô. Đúng vậy, bây giờ rốt cuộc có thể ngủ an ổn. Không cần lo lắng cái này, cũng không cần lo lắng cái đó. Cảm ơn Thượng Đế, cơ trường Ross ở trước ngực vẽ một chữ thập. Chân Phàm cùng Danny ở nước hồ trên bờ cát nghênh đón Ross. Ba người rất cảm khái nắm tay của nhau. Danny đem phát sinh ở Chân Phàm trên người sự việc nói một lần. Chân Phàm cũng không có quá nhiều thổi phồng tự giết chết cá sấu đi qua. Đơn giản mấy câu liền yết đi qua. Đây là chúng ta đoàn đội này cống hiến. Không phải ta một người. Cơ trường, nếu quả thật phải nói là ta đóng góp mà nói. Như vậy, có thể lại cho ta một ít bánh bích quy sao? Phải biết ta trải qua một cái khó quên nhất ban đêm. Thật sự là có chút đói. Dĩ nhiên nếu như có nước thì tốt hơn. Những thứ này cũng không có vấn đề. Ross rất sảng khoái đáp ứng. Bánh bích quy cho dù không nhiều lắm, phân cho Chân Phàm một ít có cái gì quan trọng hơn. Nước thì càng không thành vấn đề. Bây giờ bọn họ nhưng là có một khối hồ đâu. Ta nên làm sao đối với bọn họ nói. Ross nhìn xem những cái kia hết sức phấn khởi đám người. Vậy thì cái gì cũng không nên nói. Chân Phàm cười một tiếng. Phi nói không thể mà nói. Như vậy, đây là Thượng Đế ban cho. Chính là như vậy. Đúng vậy, ta Thượng Đế. Danny không nhịn cười được. Hướng về phía Chân Phàm nói đùa. Trong sơn động có thể chỗ ở nhỏ hẹp 20-30 người. Cho nên đám người này có thể tạm thời đậu ở chỗ này. Cho đến có người tới cứu viện bọn họ mới ngưng. Thức ăn đã không nhiều lắm, nhưng là bây giờ đằng người đi ra ngoài tay, có thể lại vùng lân cận tìm một chút con mồi, còn có thể ở hồ trong khu thử vận khí một chút. Nơi này cá rất lớn cũng rất to mập, thậm chí còn có người nghĩ biện pháp từ biển khơi để luyện ra liền muối. Dùng nước biển nấu muối là trực tiếp nhất biện pháp, cứ việc lấy được muối còn rất nguyên thủy, nhưng là đủ giải quyết một vài vấn đề. Nhưng là Ross vì cẩn thận khởi gặp, cũng không có đem tất cả thức ăn phân phát, vẫn chọn lựa mỗi ngày hạn chế cung ứng biện pháp. Cũng may, ngày thứ nhất, Chân Phàm liền mang lãnh mấy người đánh tới phong phú con mồi. Sau đó gác ở cửa hang bên trong nơi trống trải nướng. Cái này dành cho mọi người rất lớn lòng tin. Hơn nữa Chân Phàm còn thuận tiện lột mấy con cá sấu ra. Nếu như có thể nói. Hắn muốn đem những thứ này ra mang về, sau đó thật chế thành ra túi đưa cho Zoe. Đó sẽ là cái khá vô cùng vật kỷ niệm. Nhưng là Zoe kịp thời cho hắn tạt nước lạnh. Người chờ bị bắt giữ đi. Những vật này là cấm chỉ mang vào nước Mỹ. Trừ phi ngươi có thể đem bọn họ bây giờ liền chế thành ra cái. Dĩ nhiên cho dù là như vậy, cũng không nhất định sẽ bảo đảm hiểm. Xem ra cái này thật đúng là chỉ là một tốt đẹp ý nghĩ. Chân Phàm chỉ đành phải ngưng dự định. Cái này cho ngươi. Chân Phàm cắt một khối kế giã lộc chân thịt. Đưa cho Zoe. Sau đó lại cắt một khối đưa cho Patricia. Cầm trong tay sắc bén kim loại tấm đưa cho Elidis. Đây là bọn họ giao sắt thịt cái. Chân Phàm muốn hai chân nai. Mình chiếc lửa tiến hành nướng. Cứ việc chỉ có thể bôi lên một ít mang vị đắng nước muối vậy đồ. Nhưng là mùi vị so với đơn thuần thịt nai muốn tốt hơn nhiều. Huống chi từ tai nạn máy bay tới nay. Tất cả mọi người đều là dựa vào bánh bích quy chờ một ít thực phẩm sinh hoạt. Đây đối với bọn họ mà nói. chính là vô thượng mỹ vị. Chân phàm trên người bọc một món có chút buột miệng quần áo. Đây là dâu y không biết từ nơi nào nhặt được quần áo. Mặc ở chân phàm trên người tỏ ra rất nhỏ. Nhìn như cũng có chút tức cười. Nhưng là so với hắn lúc đầu vải rách điều tốt hơn nhiều. Mùi vị rất tốt. Dâu y cười. Gặm mấy cái. Một như thường lệ món ăn ngon. Suy nghĩ một chút xem. Ta đã lâu không có nếm được ngươi làm thức ăn. Bây giờ không phải là ta có thể ở nhà các ngươi sao? Patricia bắt đầu ước mơ nàng ở Los Angeles sau sinh sống. Ở nàng nhìn lại, ở tại chân phàm nhà, ở Los Angeles lên đại học là không quá tốt nhất an bài. Huống chi mới vừa rồi nghe dâu y nói, chân phàm vẫn có thể làm ra rất đẹp thức ăn. Cô gái lộ ra lấy lòng nụ cười. Chớ hòng mơ tưởng, cái này ta cũng còn không có làm được. Dâu y xem đều không xem cô bé này một cái. Nàng trong lòng nghĩ cái gì? Dâu y rõ ràng, gặp chân phàm như vậy một cái kỳ quái người đàn ông. Muốn không để cho hắn và hắn chung đụng cô gái động tâm. Thật giống như có điểm độ khó. Huống chi bây giờ chân, ở trong mắt của tất cả mọi người giống như là anh hùng giống vậy tồn tại. Cứ việc cơ trường Ross không có đề cập chân phàm cái gì công lao vĩ đại. Nhưng là chỉ cần đầu óc không muộn độn người liền đều có thể nghĩ đến. Vậy mười mấy con cá sấu. Chỉ sợ chính là người trẻ tuổi này giết chết. Cho tới ngày thứ nhất liền muốn ôm thức ăn nước uống ăn một mình hai người. Nhìn chân phàm đều là một loại vừa kính nể vừa sợ ánh mắt. Bọn họ có thể không muốn đắc tội một cái như vậy cho người không quá cảm giác an toàn người. Các ngươi không phải, chấm ngoặc kép, Patricia nghi hoặc nhìn chân phàm cùng dâu y, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. À, ta biết, chấm ngoặc kép, nàng cười rất đắc ý, một bộ sáng tỏ ở ngực biểu tình. Ngươi biết cái gì? Chân phàm trợn mắt nhìn nàng một cái. Chỉ cần nàng muốn, nàng liền có thể làm được. Cho nên, ngươi biểu tình để cho ngươi rất kỳ quái. Không việc gì, Patricia vẫn là đang cười. Nhưng là, ta có thể thường xuyên đi nhà ngươi chơi sao? Phải biết ta một người ở bên ngoài đi học. Thật đúng là rất cô đơn. Bạn bè gì cũng không có. Không phải còn có ta sao? Bảo bối, Elidis ở một bên có chút thương tâm. Hắn nhưng là đánh coi là tốt. Cùng con gái cùng nhau đến Los Angeles tới. Ngươi không tính là, ba, ta nói đúng bạn. Patricia bất mãn bĩu môi. Ta lấy là mình một mực chính là. Elidis có chút ủy khuất nhìn xem Patricia. Giống như là bị ủy khuất chàng trai trẻ ở hướng giáo viên lấy lòng cầu an ủi vậy. Cái biểu tình này. Để cho chân phàm cùng dâu y cũng cười. Ba chân phàm cùng dâu y cười ở Patricia xem ra. Ba mình lại để cho mình cảm thấy lúng túng. Vì vậy có chút tức giận trợn mắt nhìn hắn một cái. Kéo dài thanh âm. Nói cách khác. Ta xác định là cùng ngươi cùng đi Los Angeles. Đúng vậy, đúng vậy. Đây là chúng ta đã sớm thương lượng qua sự việc. Nhưng là ta muốn không phải là nói cái này. Patricia khó chịu nhìn xem Elidis. Ba là ba con. Ta cần chính là cùng ta vậy bạn. Người tuổi trẻ ngươi biết. Ba, ba bây giờ cũng không trẻ. Dĩ nhiên, ngươi thấy chẳng qua là ta bề ngoài. Elidis nghiêm trang nhìn Patricia. Ta cảm giác bản thân có trái tim 18 tuổi, rất mạnh mẽ đang nhảy nhót. Hắn một tay đè mình ngực, bàn tay nhất khởi nhất phục, làm tim đập dáng vẻ. Trong miệng còn rất phối hợp phát ra bành bành tương tự nhịp tim thanh âm. Nhìn một chút Patricia hướng về phía chân phàm không thể làm gì nhún vai. Ta thấy được, Patricia, chân phàm cười một tiếng. Ba người đúng là có trái tim trẻ tuổi. Dĩ nhiên. Nếu như ngươi muốn, trong nhà ta tùy thời cũng sẽ hoan nghênh ngươi. Ngươi thật là quá tốt. Chân, Patricia đưa qua đầu, nhưng người ở chân phàm mặt ở trên hôn một cái. Ta thích như vậy khen thưởng. Chân phàm lời để cho Patricia có chút dương dương đắc ý. Tốt lắm, chân, đừng ở chỗ này phô trương ngươi buột miệng nói ra miệng lưỡi. Bây giờ ta muốn chính là cái đó thời điểm chúng ta có thể rời đi địa phương quỷ quái này. Dâu y thăng nhất cá lại yêu. Nàng làm ổ nhỏ từ bờ biển chờ tới. Rất thoải mái ngủ ở phía trên. Chân cũng có một cái. Là Elidis giúp hắn làm. Chân Phàm cũng nằm xuống. Đêm khuya này hắn có thể thật tốt điều hòa mình một chút thân thể. Trải qua nhiều như vậy. Mình nội tức hao tổn nghiêm trọng. Từ cùng cá sấu vật lộn liền có thể mình bảo vệ kết giới lại có thể đưa đến tác dụng không là rất lớn. Lấy còn như mình cũng bị một ít tổn thương. Cứ việc rất nhẹ, dụng cụ truyền tin tu bổ so với dự đoán thời gian muốn dề già. Bởi vì là có ít thứ làm tổn hại sau đó. Rất khó tìm thay đổi. Điều này cũng làm cho một ít nguyên bản tương đối lạc quan lòng người ở trên cũng chùm lên tầng một. Bóng mờ, mà đang ở cái này thời gian. Nước Mỹ Los Angeles, Trần Phàm biết mỗi một người cùng với dâu y người nhà trong lòng cũng viết ích chùm lên càng ngày. Càng dày nặng mây đen. Kristen đã mấy ngày quay phim không có ở đây trạng thái. Jackson cũng không có quá nhiều hà cầu cùng trách cứ nàng. Hắn cũng là Trần Phàm bạn. Hắn còn nhớ rõ ngày đó báo cáo cùng nhau máy bay tai nạn tin tức sau đó. Kristen sắc mặt. Từ Vanuatu bay đi Úc một chiếc máy bay ở Nam Thái Bình Dương bầu trời tai nạn. Đến nay không rõ tung tích. Máy bay hộp đen đã sớm làm tổn hại. Không tìm được bất kỳ có giá trị đầu mối. Nhưng là trên máy bay hành khách danh sách cũng đã công bố ra ngoài. Trong đó người Mỹ 29 người. Cũng là muốn từ Úc chuyển máy bay đi nước Mỹ Los Angeles. Mà đây 29 người có tên một trong. Trần Phàm cùng dâu y tên chữ thông suốt trong hàng. Thượng đế, đây không phải là thật. Kristen khi nhìn đến tin tức trong xuất hiện dâu y cùng Trần Phàm tên chữ thời điểm. Lệ rơi đầy mặt, rốt cuộc không nhịn được không chút kiêng kỵ ở đoàn làm phim bên trong khóc lóc thất thanh. Chút nào cũng không có để ý những cái kia đang theo dõi nàng chụp lén đội săn ảnh cửa. Đây không phải là thật. Những lời này đồng dạng cũng là Sarah nói ra được. Nàng đã điều đi Washington đặc khu, thành bên trong một thành viên, nhưng là ở nàng chính thức lý nhậm chức vụ không bao lâu. Liền được như vậy một cái tin, chiếc kia tai nạn trong phi cơ mặt quả thật có Trần Phàm tên chữ. Hơn nữa cũng chắc chắn chính là hắn tự mình, tên khốn đáng chết này chỉ nói một câu nói như vậy. Sarah liền cũng không khống chế mình được nữa nước mắt, nàng đem mình nhốt ở trong phòng. Dòng dã một ngày một đêm cũng không có đi ra. Mẹ, chú Trần tại sao vẫn chưa về nhà? Claire cái gì cũng không biết. Mấy ngày nay nàng chẳng qua là một lần lại một lần hỏi En. Trong giọng nói mang mong đợi cùng khao khát. Ta muốn chú Trần, ta không biết hắn lúc nào trở lại. Bảo bối, nhưng là ngươi nói đúng. Ai không muốn hắn đâu. En cố gắng muốn cho Claire một người mỉm cười. Nhưng là nàng nhưng ôm chặt lấy Claire. Mẹ ngươi làm đau ta. Sao con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.